Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402. Chương 1402. Trương Tuyền muốn tự chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tú Tài gặp phải binh. Có lý không nói được. Nhớ năm ngoái mùa hè thời điểm bắt đầu, hắn bị đám này đám nữ phỉ lần đầu tiên vây quanh thời điểm. Mùa hè trên người quần áo vốn là thiếu, những thứ này nữ dâu liền đặc biệt cho hắn giữ lại một cái quần. Vẫn là bên trong mặc, vật trên người toàn đoạt đi, bao gồm lớn quần lót. Hơn nữa những thứ này đáng giận người phụ nữ còn từ xưởng may bên trong cầm ra một cái người phụ nữ quần để cho hắn xuyên. Đáng chết Loan Phượng lúc ấy ngay ở bên cạnh xem cười nhạo. Lúc ấy trên người hắn xỉ mấy trăm đồng tiền bị những phỉ đồ này cửa cướp đi mua cà rem nước ngọt. Nghe nói ngày đó toàn nhà máy ở ban mấy trăm nhân viên người người cũng chia tới cà rem nước ngọt. Kem ly cái gì? Từ đánh lần đó bắt đầu, Vạn Phong vừa về tới Tương Uy trên mình cũng chỉ dám mang mấy trăm đồng tiền. Nhiều không dám mang, hắn đều bị cướp mấy lần. Lại không hấp thu kinh nghiệm hắn sao chày gỗ liền sao? Những phụ nữ này lòng dạ ác độc, ngồi xổm trên đất hô cứu mạng cũng không dùng. Mấy hai tay ở trên người hắn loạn móc sờ loạn, vô lễ nha, cũng không lễ phép uổng kéo. Các cô gái hi hi ha ha cướp nhà giàu, các nàng cũng biết xưởng trưởng trên mình cho tới bây giờ cất tiền đều không hơn. Vì vậy cướp đã dậy chưa một chút gánh vác. Người nhiều lực lượng lớn, Vạn Phong che quần áo đâu tay rốt cuộc bị mấy phụ nữ hợp lực đẩy ra. Tiền trong túi lại bị tịch thu. CMN, xưởng trưởng, người có được hay không nha? Người lớn như vậy người cán bộ trong túi liền cất 130 đồng tiền. Cướp được số tiền tiền cô nương dị thường thất vọng, liền CMN nói hết ra. Các người đủ rồi à? Dượt tiền lại vẫn ngại thiếu. Cái này cùng xin cơm ngại cơm không tốt là một cái tính chất. Ta nếu là báo C, A các người cũng được đi vào ngồi xổm nhà tù. Xưởng trưởng, lần sau mang nhiều ít tiền à? Chút tiền này cũng không đủ mua thịt hun khói. Các người một đám cô nương thích thịt hun khói. Làm sao cảm giác nghe như thế không được tự nhiên. Còn lần sau, quay đầu ta liền đem các ngươi người mẫu đội giải tán. Kêu các ngươi cái tốt không học học làm thổ phì. Người mẫu đội cô nương đối với Vạn Phong uy hiếp, căn bản không coi ra gì. Biết người mẫu đội rõ ràng không tản được. Đi mua thứ tốt, có người dẫn đầu một tiếng kêu. Mọi người hưởng ứng, những cô nương này cướp được tiền xưởng vậy không trở về. Dỗ một tiếng chạy loan khẩu những cái kia cửa hàng đi. Chỉ còn lại Trương Tuyền một mặt danh mãnh nhìn Vạn Phong. Vạn Phong đứng lên, vỗ vỗ trên mình, may là mùa đông, nếu không lại được quang bàng tử. Người cũng dậy chút đồ chơi gì mà đi ra. Thủ hạ người những người này thật tốt tốt quản quản lý. Đồ chơi gì mà, cầm ta địa phương chủ lão tài. Trương Tuyền khanh khách cười, ngươi vốn chính là địa chủ lão tài nha. Ai bảo ngươi như thế trẻ tuổi, ngươi nếu là già 70 đến 80, chính là trên mình toàn cột lên tiền vậy không người cướp. Lời này lao, trẻ tuổi đến lượt cướp, trẻ tuổi đáng chết nha. Ta có lời cùng ngươi nói, gặp những phụ nữ kia đi xa. Trương Tuyền vội vàng nói, chuyện gì, có người mời ta đi đóng phim, ngươi nói ta có đi hay không? Đóng phim? Vạn Phong kinh ngạc nhìn Trương Tuyền, thiệt hay giả? Dĩ nhiên là sự thật, lần trước đi trong tỉnh thời điểm thì có người tìm ta và người mẫu trong đội hết mấy người muốn. Đóng phim, ngươi dự định vào vòng giải trí? Ta cũng không biết, cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Coi như niên đại 80 vòng giải trí vẫn đủ trong sáng. Nhưng là Trương Tuyền phải đi đóng phim, Vạn Phong vẫn là cảm giác trong lòng không thoải mái. Ngươi tại sao phải toát ra như thế cái ý tưởng? Ở xưởng may đối đãi không vừa ý. Ngươi chưa thấy được ta ở xưởng may bên trong rất không có cảm giác tồn tại sao? giống như không khí như nhau, liền ngươi đều không cầm ta coi ra gì, ai cầm ngươi không coi ra gì, đây không phải là điều kiện hạn chế sao? Dù sao ta không muốn lão tiếp tục như vậy, ta muốn mình làm chút gì. Trương Tuyền nguyên bản qua vậy rất vui a, mặc dù không dám cùng Vạn Phong có cái gì thân mật tiếp xúc, nhưng bỏ mặc nói thế nào mình cũng coi là ở Vạn Phong bên người. Ít nhất luôn luôn còn có thể thấy người. Nhưng là gần đây nàng đột nhiên phát hiện mình thật giống như không có gì cảm giác tồn tại. Dù là nàng cầm người mẫu đội xử lý tương đối khá, nhưng là người khác một đề ra đầu tiên nói đây là Loan Phượng người mẫu đội hoặc là xưởng may. Người mẫu đội cơ hồ đều và nàng không có liên hệ gì. Lúc này nàng mới hiểu được, ở đường bên người thân bỏ mặc làm gì đều là ẩn hình. Người khác nói cái gì nàng không thế nào quan tâm, nhưng dài này trước kia nàng ở Vạn Phong trong lòng địa vị dĩ nhiên là sau đó rớt. Đây chính là nàng không muốn tiếp nhận, vì vậy nàng mới nảy sinh mình đi làm chút gì ý tưởng. Vậy cũng chưa đến nỗi đi làm minh tinh điện ảnh đi. Người không biết ta rất xem thường vòng giải trí sao? Vòng giải trí là một chùm tương lớn, người tốt là không có đi làm cái đó. Coi như Vạn Phong những lời này ở thập niên 89, mười sẽ gặp phải vòng giải trí nhân sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng Vạn Phong vậy không dự định đổi lời nói, cái này có thể oán không được hắn. Nếu muốn người khác không có lời ong tiếng ve liền được đem mình dáng người bãi tránh, đường đều là mình đi. Ngươi vòng giải trí sau đó phát triển đến cái gì so dạng cũng là người khác sao? Trương Tuyền dĩ nhiên biết Vạn Phong rất xem thường những minh tinh điện ảnh kia TV minh tinh. Cái gì? Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nàng lấy cái này là cửa đột phá chính là muốn gợi ra Vạn Phong chú ý. Vậy không nhất định chính là đi đóng phim, ta muốn mình làm chút gì? Dù sao ta không muốn cứ đợi ở Phượng tỷ phía sau. Vạn Phong lại bắt đầu nhức đầu. Ngươi và Loan Phượng nói lên cái này cha sao? Nói qua hai lần, nàng vậy giúp đỡ chính ta làm chút gì? Nàng để cho ta tìm ngươi giúp ra chủ ý, liền Loan Phượng cũng giúp đỡ. Vậy thật là cho Trương Tuyền muốn chủ ý. Để cho Trương Tuyền làm chút gì đâu? Cho nàng xưởng để cho chính nàng kinh doanh? Hay là để cho nàng mở tiệm cái gì? Cái này chờ ta lần này từ Thẩm Quyến trở về làm quyết định có được hay không? Một hồi lâu vậy không nhớ nổi làm gì. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là chọn lựa kéo tự quyết. Trước kéo một đoạn thời gian hãy nói. Được, chuyện này ta không gấp. Còn có hay không muốn ta? Muốn, không cho phép trả lời nhanh như vậy. Người phụ nữ chính là phiền toái. Còn một chữ dừng lại 5 phút trả lời nha. Vậy ngươi cái này cũng quá nhanh. Vừa thấy chính là qua loa lấy lệ. Ta ngược lại không muốn qua loa lấy lệ ngươi. Nhưng mà các nàng trở về. Trương Tuyền ngẩng đầu cứ nhìn người mẫu đội các cô gái mang ha ha tiếng. Cười trở về. Mỗi người trong tay đều cầm một ít bừa bộn quà vặt. Đến phụ cận Hoa Hoa liền nhét Trương Tuyền một ôm trong ngực. Sưởng trưởng, lần sau nhất định phải mang nhiều ít tiền nha. Chút tiền này không đủ chia tay. Một cái người mẫu đội viên đối với Vạn Phong đưa ra yêu cầu. Vô lý, vậy ngươi đem ta đoạt lại gia tài lão công. Quà vặt liền có thể dùng xe lửa đi nhà kéo. Cái này cũng không dám. Liền bất quá chúng ta sưởng trưởng. Trời ạ, các ngươi còn biết sợ. Nói xong rồi sưởng trưởng. Lần sau trên mình nhất định phải mang nhiều tiền. Trương Tuyền mang người mẫu đội hùng dũng oai về. Khí thế bừng bừng trở lại xưởng tử đi. Vạn Phong lắc đầu một cái. Quyết định chú ý sau này lại đem uy bên trong vòng vo một chút trên mình một phân tiền không cất. Tiếp theo muốn làm gì? Bị những thứ này thổ phỉ ngắt lời. Nguyên bản mình muốn làm gì cũng cho làm quên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https